giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1048, anh nghĩ vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Miệng Nghiêm Linh Trang nhếch nhếch muốn nói lại thôi, chắc chắn là Chiến Hàn Quân hiểu Lâm Anh Nguyệt là cô gái không có lòng tự trọng, nhưng anh Nguyệt chỉ coi anh như một người anh trai thôi mà. Anh Nguyệt nói giỡn với anh. Nghiêm Linh Trang lúng túng nói, Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói. Quả nhiên là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Nghiêm Linh Trang, đây là anh cũng phân loại cô là cô gái không có tự trọng. Người đàn ông kia quả thực là rất đẹp trai, ai tới mời anh ta khiêu vũ đó. Có người nói, tôi đi, một cô gái mặc váy hai dây thấp cổ thấp cầm một ly rượu cốc tai thướt tha đi tới trước mặt Chiến Hàn Quân. Các nữ minh tinh khác thì ngẩng đầu chờ đợi, bọn họ đều muốn biết ngôi sao xinh đẹp Mai Ngoan Hồng hàng phục Mỹ Nam lạnh lùng như thế nào. Có lẽ Mai Ngoan Hồng không biết Nghiêm Linh Trang là ai, dù sao Tổng Giám Đốc Á Châu Nghiêm Linh Trang hiếm khi xuất hiện ở trước công chúng, nhìn thấy Nghiêm Linh Trang như vậy còn tưởng rằng cô yếu đuối dễ ức hiếp. Lập tức giành lại ly rượu cốc tai, đen mặt nói. Cô gái, rượu này cũng không phải là cho cô uống. Tôi mời anh trai này uống. Chiến Hàn Quân nhìn gương mặt bị làm khó của Nghiêm Linh Trang, trên gương nhiễm ý cười. Nghiêm Linh Trang nói, xin lỗi, anh ấy không uống rượu. Cô lại lần nữa giành lấy ly rượu cốc tai, ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong, đưa trả lại cái ly trống trơn cho Mai Hoa Tù. Rượu rất ngon, cảm ơn. Mai Ngoan Hồng bất ngờ nhìn Nghiêm Linh Trang, giận dữ rời đi. Chiến Hàn Quân nhìn Nghiêm Linh Trang, âm thanh lạnh băng, nghĩ một đãng nói một nẻo. Tửu lượng không tệ. Nghiêm Linh Trang cười gượng, Mai Ngoan Hồng đen mặt quay lại chỗ mấy cô gái chơi xấu kia, nói khẽ vài câu với bọn họ. Sau đó đám phụ nữ kia nối liền không dứt đi tới mời rượu Nghiêm Linh Trang, Nghiêm Linh Trang uống các loại rượu khác nhau bọn họ đưa tới. Ai đến mời cũng không từ chối, sắc mặt Chiến Hàn Quân càng lúc càng khó coi, cuối cùng, thậm chí ngay cả nam minh tinh cũng bắt đầu tới xem trò vui. Cô gái xinh đẹp này có vinh dự được mời cô nhảy một điệu không? Nghiêm Linh Trang đã hơi say, nghiêng đầu nhìn Chiến Hàn Quân. Chiến Hàn Quân lại rầu rĩ nói, chuyện của bản thân mình tự mình làm quyết định. Nam minh tinh kia thấy cô đã say khướt, người đàn ông này lại không quan tâm cô lắm, thì nổi lên suy nghĩ xấu xa. Duỗi tay kéo Nghiêm Linh Trang, trong giọng nói không che giấu được sự đáng khinh của anh ta. Đi thôi, cô em. Đôi mắt như chim ưng của Chiến Hàn Quân âm trầm. Cách chương.